xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Thẩm Chi Yêu không ngờ bây giờ đã đến gần cuối tháng, chớp mắt đã trôi qua được nửa tháng. Thẩm Chi Yêu liền chẹp miệng chán nản, bỏ điện thoại xuống, tiến đến tủ quần áo lấy đồng phục rồi vệ sinh cá nhân. Trước khi ra khỏi phòng, Thẩm Chi Yêu cẩn thận quan sát kỹ bản thân ở trong gương một lượt rồi mới rời đi. Nghĩ đến việc những tháng ngày qua trôi đi một cách yên bình thì cô lại cảm thấy rằng chắc là chỉ mình cô khi xuyên qua thì mới được hưởng như vậy, chẹp miệng lần hai, Thẩm Chi Yêu liền gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Làm sao mà có chuyện yên bình như thế này được, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện thôi, mà kệ chuyện gì đến rồi sẽ đến, Thẩm Chi Yêu cô sẽ can đảm mà đối đầu hết. Tiến đến phòng ăn, mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng cảnh một nhà ba người hạnh phúc khiến cô cũng quen dần, cảm giác cô đơn cũng từ đó mà không còn cảm thấy nữa. Chị, em mời chị ăn sáng. Thẩm Như Ngọc thấy cô vào thì liền ôm lấy cánh tay của cô, một mặt tươi cười trước mặt Thẩm Thành Sơn, mặt kia lại nhân lúc Thẩm Thành Sơn không để ý thì trừng mắt với cô. Bàn tay nhỏ của Như Ngọc khẽ bấu chặt vào cổ tay Chi Yêu, từng chút một ghim sâu vào thịt. Thẩm Chi Yêu cười lạnh, hất tay đẩy Như Ngọc ra. Cảm ơn, tôi tự ăn, không cần cô mời. Mới sáng sớm đừng có mà làm loạn, Như Ngọc em ấy có lòng tốt mời mày mà mày thái độ thế à? Thẩm Thành Sơn nghiêm mặt quát lớn, ông vội vã đỡ Thẩm Như Ngọc dậy rồi đẩy cô như cách cô đã đẩy Như Ngọc. Chị Yêu nhếch môi cười, cố gắng không để nỗi đắng trong lòng dâng lên, nuốt nước mắt vào trong, cô kiên cường nói. Ông có bao giờ nghĩ tôi là con ông không? Đồ láo xược như mày thì tao thà như không có còn hơn. Thẩm Thành Sơn thẳng thừng lớn tiếng. Hà, vậy sao? Thẩm Chi Yêu cười nhạt, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt dần hiện lên rõ, không khí trong phòng đột nhiên ảm đạm. Chị Yêu đưa mắt lên nhìn Thẩm Thành Sơn, nhẹ nhàng cười lên một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Tôi mong mẹ tôi không nghe thấy những lời ông vừa nói. Quảng cáo, đến trường, Thẩm Chi Yêu không buồn ăn sáng khiến Tử Hạ, Đàm Khang Dụ và Thành Long lo lắng, hết lần này đến lần khác chạy xuống canteen mua đủ loại đồ ăn mà cô thích đưa cô ăn. Chị Yêu liếc nhìn đống đồ chất đống trên bàn, tâm trạng nặng nề khiến cô chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nản rồi nên thở dài, đẩy hết đồ qua bàn Tử Hạ, cô gục mặt xuống bàn, không nói chuyện với ai. Này Chị Yêu, cậu mau ăn sáng đi. Tử Hạ lay lay vai cô, đưa bịch mì trẻ em mà cô thích nhất đến gần. Không thì ăn cái này cũng được. Đáp lại là sự im lặng, Tử Hạ có chút mất kiên nhẫn. Tiểu Yêu, cậu không ăn là tớ liền mét anh trai cậu. Mục Tử Hạ lấy điện thoại ra, giả vờ ấn ấn. Hừ, Thẩm Chi hừ mũi, bực bội cầm bịch mì trẻ em lên ăn. Mục Tử Hạ thấy vậy thì cất điện thoại đi, Đàm Khang Dụ và Lâm Thành Long cười giễu. Đúng thật chỉ có anh trai của Chi Yêu mới trừng trị được cô. Thẩm Chi Yêu trừng mắt với hai người, ánh mắt mang theo sự cảnh báo. Có ý gì, Thẩm Chi Yêu cao có nói. Không có gì, chỉ là mắc cười thôi. Lâm Thành Long nhướng cằm cười cợt đáp. Cười đều, nào dám, Chị Yêu liếc mắt giơ nắm đấm lên về phía Lâm Thành Long, cậu liền theo phản xạ mà né tránh nhưng Thẩm Chi Yêu lại cầm hộp sữa lên. Ha ha ha, mắc bẫy, Mục Tử Hạ phi cười, Đàm Khang Dụ cũng không nhịn được mà lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Long, một thiếu gia không sợ trời không sợ đất sao lại sợ nắm đấm của Tiểu Yêu thế này? Sợ cái gì, bổn thiếu gia đây chả qua là mỏi lưng mà nghiêng người thôi. Lâm Thành Long phồng mũi, không vui đáp, sợ thì nói là sợ đi, bày đặt giấu giếm. Thẩm Chi Yêu bĩu môi, khinh thường nhìn Lâm Thành Long. Hai con người không ngừng trừng mắt với nhau, không ai chịu thua ai. Thôi thôi, Tử Hạ lên tiếng hòa giải, sau đó thì không nhanh không chậm nói tiếp. Tớ có xem được thông báo của nhà trường. Thẩm Chi Yêu và Lâm Thành Long lúc này mới hòa hoãn, cả hai đều dừng lại nghe Tử Hạ nói gì. Chúng ta chỉ cần học buổi sáng thôi đấy, Tử Hạ vui vẻ nói. Trên khuôn mặt của cả ba người Đàm Khang Dụ bọn cô đều ngơ ra khó hiểu. Không phải là căn tin trường bị phá sản hay sao mà không cho học sinh ở lại. Hì hì, hôm nay trường có tổ chức buổi lễ cho cựu học sinh cũ về trường đấy. Mục Tử Hạ cười giải thích, chúng ta có thể ở lại để dự lễ, không thì có thể về. Sao nào, đã không? Nghe xong tin này, cả bốn đều reo hò, ai nấy đều vui vẻ cười với nhau. Chuyện hồi nãy giữa cô và Thành Long đột nhiên lại quên hết, trước mắt thì cứ vui mừng đã. Trong lớp những con người xung quanh nhìn bốn người bọn cô, nghe mang máng được tin nghỉ học, học sinh xung quanh cũng giống to lên, vừa cười tâu tuét vừa chạy đi thông báo cho các lớp khác. Ha ha ha ha, trời hôm nay đẹp quá đi, buổi chiều hôm nay cô không được học, hí hí thích quá, thì chỉ là một thông báo nhỏ nhoi thôi, không nói cũng biết chính là đổi tên chuyện à, tên mới, xuyên không vớ phải lão công vô xì, hì hì tên nghe có vẻ nhàm chán nhỉ, Thật ra trước khi đổi tên thì ta cũng khá do dự bởi vì cái tính sớm nắng chiều mưa, lúc thì thích ngược con gái, lúc thì thấy thương, cho ngọt xíu. Cái tên cũ là do ta muốn viết chuyện theo kiểu Giết, giết hết lũ cha nam cha nữ đi, nhưng mà khi nghĩ ra cái tên mới này, ta rất muốn chuyện của ta có ngược nữa nhưng ở mức độ vừa phải nên mong mọi người hiểu cho ạ. Mặc dù là thứ ba đăng chương nhưng mà thôi, ta sẽ làm trái kế hoạch một chút vậy. Hết, ai bảo ta yêu mọi người qua làm gì trời. Quảng cáo, cách chương.